Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, ngươi xem La Thông lớn lên nhiều thanh tú. Đêm đen đem trọn cái thiên địa cũng bao phủ, tuy nhiên phiên trong doanh trại đèn bóng cây đuốc lượng tử dâu tung. Đem trọn cái phiên doanh chiếu lên vẫn tính sáng ngời. Thế nhưng cũng vô pháp bù đắp hắc thiên mang đến bất tiện. Ở nơi này cái thời điểm, hai cái bóng đen xuất hiện ở phiên doanh phụ cận, bọn họ đem thân hình lặng lẽ ẩn giấu đi, chỉ lộ ra hai cái đầu, quan sát đến phiên doanh nhất cử nhất động. Không tệ, hai người này không phải người khác, chính là La Thông cùng Tuyên Hoa. Tại sao Tuyên Hoa cũng sẽ cùng đến? Vậy thì bởi vì Tuyên Hoa có đã gặp qua là không quên được năng lực. Dù sao cũng không thể thật đem tổ sa luân trong tay trận đồ ăn trộm trở về. Bởi vì như vậy có thể sẽ làm đồ lô công chúa bại lộ. Cũng biết dẫn lên tổ sa luân đề phòng. Vì lẽ đó làm dễ nhất phương pháp chính là đem chọn bức trận đồ gánh vác. Có thể làm được điểm này ngươi, có thể nói toàn bộ thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng Tuyên Hoa lại là như vậy một cái tồn tại. Từng tại phá cao gia tam giới tháp thời điểm, chính là lợi dụng Tuyên Hoa ký ức lực mới có thể thành công. Cho nên khi Từ Lương đưa ra, cần một cái nắm giữ đã gặp qua là không quên được người. Cùng La Thông đồng hành thời điểm, Mạc Thiên Nam cái thứ nhất liền nghĩ đến Tuyên Hoa. Bất quá Mạc Thiên Nam cũng không có trực tiếp đưa ra, mà là trong âm thầm cùng Lý Thái nói lên việc này. Dù sao cái này trộm lấy trận đồ cũng không phải là một chuyện nhỏ, có thể nói không cẩn thận thực sự hãm sâu trại địch. Vì lẽ đó Lý Thái cũng không đồng ý để Tuyên Hoa lấy thân thể thí hiểm, chuẩn bị để tỉnh ra người La Thông cùng nhau đi tới. Dù sao tỉnh ra người đối với bản vẽ ký ức lực cũng là vượt qua thường nhân. Thế nhưng Lý Thái không nghĩ tới sự tình, hắn và Mạc Thiên Nam nói chuyện vừa vặn bị Tuyên Hoa nghe được. Vì vậy Tuyên Hoa liền đưa ra từ nàng cùng La Thông cùng nhau đi tới. Vừa mới bắt đầu Lý Thái là phản đối, thế nhưng là cuối cùng ở Tuyên Hoa dưới sự kiên trì, Lý Thái chỉ có thể đáp ứng. Đồng thời nhiều lần dặn Tuyên Hoa nhất định phải chú ý an toàn, cho nên mới sẽ có Tuyên Hoa cùng La Thông cùng đi tới phiên doanh. Kết quả, phu nhân, ngươi ở nơi này chờ, ta đi bắt một cái đầu lưỡi trở về, thuận tiện đổi bọn họ quân phục. La Thông nói khẽ với Tuyên Hoa nói, tướng quân nhất thiết phải cẩn thận. Tuyên Hoa gật gù sau đối với La Thông nói, La Thông gật gù. Liền lặng lẽ đứng dậy hướng về phiên doanh sờ qua. La Thông cũng không có dám làm quá to lớn động tĩnh, để tránh khỏi kinh động phiên doanh binh lính tuần tra. Bây giờ La Thông muốn làm là tìm đến chơi đan binh lính, sau đó đem hàng phục từ trong miệng hắn được mình muốn tin tức, còn có trên người hắn quân phục. Có lẽ là trời giúp đại đường, có lẽ là La Thông vận khí không tệ, vừa vặn có một cái phiên binh nửa đêm rời giường đi đái, trực tiếp bị La Thông cho bắt một cái chính. La Thông lặng lẽ vòng tới tên kia phiên binh sau lưng, ra tay như điện trực tiếp đem đánh xỉu, sau đó cõng lấy hắn lần thứ hai trở về Tuyên Hoa chỗ ẩn thân. Sau khi trở về, La Thông đem đại danh phiên binh làm tỉnh lại, sau đó dùng dao găm kẹp lấy hắn cổ họng hỏi, hiện tại ta hỏi ngươi, đồ lô công chúa doanh trướng ở nơi nào? Nếu như ngươi có nửa câu lời nói dối, hiện tại ta liền cắt vỡ ngươi cổ họng. Cũng không phải tất cả mọi người như vậy thấy chết không sờn. Vì lẽ đó cái này phiên binh rất nhanh liền đem đồ lô công chúa doanh trướng vị trí báo cho La Thông. Bất quá cuối cùng hắn kết cục tuy nhiên không có chết ở dao găm phía dưới, lại bị vặn gãy cái cổ. La Thông cùng Tuyên Hoa hai người đem thi thể này ném vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong hầm, sau đó lại sắp hiện ra trận làm giả trang, miễn cho bị người khác tìm tới phiên binh thi thể. xử lý xong tất cả, La Thông mặc vào tên kia phiên binh quân phục, lần thứ hai hướng về phiên doanh mà đi. La Thông từ tên kia phiên binh trong miệng biết được, Đồ Lâu công chúa sẽ ngụ ở trung quân, cũng chính là cùng Xích Bích Bảo Khang Vương ở lại cùng một cái quân doanh bên trong. Trong này phòng ngự, muốn so với những nơi khác đều muốn nghiêm mật, dù sao nơi này là cả phiên trong doanh trại tâm chỗ. La Thông mượn bóng đêm yểm hộ, cộng thêm trên thân phiên binh quân phục, 10 phần thuận lợi liền trà trộn vào trung quân. Ngay tại La Thông đang tìm Đồ Lô công chúa doanh trướng thời điểm, đột nhiên nghe được có người sau lưng đối với mình hô: "Ngươi là cái nào quân doanh? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được ở đây chuyển loạn cái gì?" Thế nhưng là La Thông nhưng một câu cũng không có nghe hiểu, bởi vì người kia nói là Bắc phiên ngữ, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, La Thông lại không biết như thế nào cho phải. Đồng thời tay đã đặt ở dao găm bên trên, làm tốt bất cứ lúc nào phản kích chuẩn bị. Bất quá để La Thông vui mừng là chính mình không để cho Tuyên Hoa cùng mình cùng một nơi đi vào. Coi như mình chết trận phiên doanh, cũng không có cái gì có thể lo lắng. La Thông chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước lại, chuẩn bị dựa theo kế hoạch trang câm đi. Nhưng vào lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở La Thông trước mặt, không sai, dẫn đội tuần tra không phải người khác, chính là Đồ Lô công chúa bản thân. Từ khi tổ Sa Lân bày xuống vạn tượng trận, Đồ Lô công chúa liền ăn ngủ không yên, vì lẽ đó tối hôm nay chủ động tiếp nhận tuần tra ban đêm công tác. Chính mình tự mình mang theo chính mình nữ binh vệ đội, phụ trách lên trung quân an toàn phòng ngự. Nói xảo bất xảo, La Thông dĩ nhiên trực tiếp đụng vào Đồ Lô công chúa trong tay. Nhìn Đồ Lô công chúa hướng mình đi tới, La Thông tâm lý khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Vì vậy nhỏ giọng đối với Đồ Lô công chúa nói: "Công chúa không nên lộ ra, là ta nha." La Thông tuy nhiên nhận ra Đồ Lô công chúa, thế nhưng là Đồ Lô công chúa cũng không nhận ra hắn. Cũng không phải Đồ Lô công chúa đem La Thông quên, mà là La Thông bị Hoa Nam cải trang giả dạng. Nhìn thấy Đồ Lô công chúa đánh giá chính mình, La Thông đột nhiên muốn tìm mình đã thay hình đổi dạng. Vì vậy nhẹ giọng lần thứ hai nói: "Công chúa, ta là La Thông." Đồ Lô công chúa nghe được người đến dĩ nhiên tự xưng La Thông, trong khoảng thời gian ngắn thì càng thêm cẩn thận bắt đầu đánh giá. Dù sao cái này La Thông cùng trong trí nhớ mình căn bản không phải một người. "Công chúa không nên sinh nghi, ta chính là La Thông, vì là trà trộn vào phiên doanh mới cải trang đổi làm. Không tin ngươi xem đây là cái gì?" La Thông nói xong, liền từ trên thân gỡ xuống một cái túi thơm, chính là Đồ Lô công chúa đưa cho La Thông vật đính ước. Nhìn thấy chính mình đưa cho La Thông túi thơm, Đồ Lô công chúa rốt cục tin tưởng hắn thân phận. Vì vậy nhẹ giọng hỏi nói: "Làm sao ngươi tới nơi này? Chẳng lẽ không đòi mạng không được?" "Công chúa, có thể cũng không dừng một mình ta tới, còn có phu nhân ở nơi đó chờ đây. Còn công chúa nghĩ phương pháp, đưa nàng cũng mang vào." La Thông nhẹ giọng đối với Đồ Lô công chúa nói. Đồ Lô công chúa đối với Tuyên Hoa cũng không xa lạ, dù sao bị Lý Thái bắt đi buổi tối hôm đó, liền cùng Tuyên Hoa ở lại chung phòng trong doanh trướng. Vì vậy Đồ Lô công chúa để La Thông phía trước dẫn đường, hướng về Tuyên Hoa chỗ ẩn thân mà đi. Đồng thời còn mệnh lệnh chính mình vệ đội cởi một bộ quân phục, có Đồ Lô công chúa trợ giúp, La Thông cùng Tuyên Hoa rất dễ dàng liền tiến vào trung quân. Ở Đồ Lô công chúa doanh trướng bên trong, Đồ Lô công chúa nhỏ giọng hỏi: "Các ngươi lẽ nào thật sự không muốn sống, lại dám đêm khuya xông vào trung quân?" "Công chúa, bây giờ tổ Sa Luân bày xuống đại trận, cùng ta nhà nguyên soái đổ đấu phá trận, thế nhưng là không có trận đồ, đại trận căn bản vô pháp công phá, vì lẽ đó chúng ta chuyến này chính là trận đồ mà tới." La Thông đối với Đồ Lô công chúa nói: "Trộm trận đồ sự tình ta sẽ muốn cách nào, hiện tại chủ yếu nhất là ẩn tàng các ngươi thân phận. Tuyên Hoa tỷ tỷ ngược lại là dễ làm, trực tiếp hoàn thành ta vệ đội liền có thể. Thế nhưng là La tướng quân ngươi lại nên làm thế nào cho phải đây? Đồ Lô công chúa đối với La Thông nói, công chúa chuyện này có khó khăn gì? Ngươi xem La tướng quân lớn lên như vậy thanh tú, coi như là đóng vai thành nữ tử, phòng trừng cũng không có ai biết hoài nghi. Tuyên Hoa cười đối với Đồ Lô công chúa nói, đây là hôm nay chương 2. Long hồn converter, lạc tử, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu đề cử, yêu cầu bình luận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.